Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Huynh đệ chìm nổi. Dương Hàm xác thực sẽ mân nam ngữ, mà lại hắn nói đến còn rất tiêu chuẩn. Đó là bởi vì hắn quê quán liền là Phúc Tỉnh, trong nhà còn mở giày nhà máy, thuộc gia nhà máy, nhiều không dám nói. Hơn 100 triệu gia sản vẫn phải có, vì lẽ đó Dương Hàm trước kia thế nhưng là phú nhị đại. Bất quá, cùng ca ca của hắn tỷ tỷ không giống. Dương Hàm 5 tuổi thời điểm liền đi Dương Thành. Tại Dương Thành tiếng Quảng Đông hoàn cảnh bên trong ngâm lấy lớn lên. Đọc sách, vì lẽ đó hắn tiếng Quảng Đông phát âm đồng dạng địa đạo. Đương nhiên, đi vào địa tinh về sau, bởi vì không có cách nào giải thích lai lịch của mình, Dương Hàm liền không có với ai nói qua mình là Phúc Tỉnh người. Chỉ là chấp nhận Dương Thành người thân phận, không đề cập tới những cái kia. Khang Nghiêu đã rất phối hợp khu vực đầu nâng lên trường. Tất cả mọi người rất chờ mong mà nhìn xem Dương Hàm. Nhìn hắn có thể sáng tác ra một bài như thế nào mân nam ngữ ca khúc. Bài hát này, nhạc đệm ta còn chưa kịp làm hoàn chỉnh, vừa rồi dùng phần mềm đơn giản biên một chút, chỉ có dàn trống, mọi người chấp nhận nghe đi. Dương Hàm lấy điện thoại di động ra, cho mọi người phô bày một chút mình biên khúc phần mềm. Sau đó điểm phát ra, khúc nhạc dạo là tương đối dày đặc trống to trầm muộn tiếng đánh, khiến người ta cảm thấy tựa như là đại chiến hết sức căng thẳng đồng dạng. Bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. Bước vào giang hồ là mệnh của ta, đả lỗ cương hồ tư quan A Mị, không phải tự nguyện làm kẻ xấu, ô tư cam nguyện túy phôi đà. Chú một, Dương Hàm mở miệng, liền làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Có nghe hay không hiểu khác nói, thanh âm của hắn thực sự là quá đặc biệt, quá có giang hồ khí hơi thở. Phải biết, nguyên bản Dương Hàm giọng thấp là thuần hậu mà lại sạch sẽ. Nhưng lần này, hắn thế mà từ bỏ cái này sạch sẽ, đè ép cuống họng, hát ra khan khan cảm giác tang thương. Lại căn cứ bài hát này ý cảnh, hoặc là nói, giang hồ chìm nổi, bộ phim này thiết lập, Dương Nhược Y đều kém chút không nhận ra là ba của mình đang hát. Thậm chí còn cảm thấy trước mặt là một cái kinh lịch quá nhiều giang hồ lão đại như nói hắn thê lương chuyện cũ. Đương nhiên, mân nam ngữ ca, Dương Nhược Y nghe không hiểu ca từ ý tứ, nhưng Lưu Kiện Cường lại là nghe được rõ ràng. Mở đầu hai câu này, Lưu Kiện Cường nghe được liền không nhịn được ưỡn thẳng lưng, trong mắt toát ra vẻ mặt vui mừng. Nghe, giống như thật rất giang hồ a. Mân nam ngữ giang hồ ca khúc, không đúng là mình cái kia bộ phim Khát Vọng Muốn Tìm sao? Lúc huynh đệ sống tốt, mỗi ngày ngày cơm no rượu say, đằng sau Tiểu Hàn liền không đánh dấu mân nam ngữ phát âm. Cảm thấy hứng thú đồng hài có thể đi trên mạng lục soát một chút. Lưu Kiện Cường say sưa ngon lành nghe, hắn cảm thấy Dương Hàm bài hát này viết quá có hương vị. Làm huynh đệ, trôi qua tốt thời điểm, mỗi ngày đều là mang theo dây chuyền vàng, nhẫn bạc, nghe giang hồ hương vị liền rất đậm, mà lại, hắn đều có thể hiện ra mình cái kia bộ phim bên trong. Hai vị mân nam huynh đệ đắc ý thời điểm tại trên đường cái nghênh ngang đi bát tự bước hình tượng. Phía sau ca từ cũng rất phù hợp Lưu Kiện Cường phim thiết lập. Không quản là, có khi trong tiền khô cháy túi, kết bái huynh đệ đậu tát đỉnh, hỗ trợ qua lúc khó khăn, ngoặc kép phẩy, vẫn là, ai ngờ sự an bài của vận mệnh, hồ ngu miễn, để ta, thất bại một lần đặt, lại, một lần, hát, không phải liền là cái kia hai cái khác lão đại mân nam huynh đệ. Trong giang hồ một hồi đắc ý, một hồi thất ý tình huống sao? Ca khúc cuối cùng cũng giống hắn trong phim ảnh như thế, có một điểm thăng hoa. Xuất ra dũng khí huynh đệ, luôn sẽ đợi ngày nở mày nở mặt. Mặc dù hai huynh đệ xác thực rất không may, để cho lão đại không may. Nhưng bọn hắn thật giống như đánh không chết Tiểu Cường, ngoan cường mà chịu đựng qua một lần lại một lần gặp trắc trở. Nhất cuối cùng vẫn tìm được chính bọn hắn con đường, kiếm ra nhân dạng. Nói thật, bài hát này đối với lỗ tai tương đối bắt bẻ Dương Nhược Y đến nói, trừ phong cách trên cho nàng một loại tay mắt một cảm giác mới bên ngoài, đằng sau đều không thể lại để cho Dương Nhược Y cảm thấy vui mừng. Nghe không hiểu ca từ là một mặt, biên khúc đơn điệu cũng là nàng đối bài hát này cảm thấy có chút thất vọng nguyên nhân. Bất quá, đêm nay kiến thức lại là để nữ hài nhi đối âm nhạc lại có hoàn toàn mới lý giải. Bởi vì mặc dù nàng không phải rất thích bài hát này, nhưng người ta Lưu Kiện Cường lão sư rất thích a. Dương Hàm hát xong, Lưu Kiện Cường liền không kịp chờ đợi hỏi hắn bài hát này danh tự. Bài hát này a, gọi Huynh Đệ Chìm Nổi. Dương Hàm mỉm cười, Huynh Đệ Chìm Nổi. Khuyết Hòa Quang cười nói, Kiện Cường, xem ra Dương lão sư đúng là vì ngươi chế tạo riêng bài hát này a. Ca danh đồ lấy được cùng ngươi phim danh tự không sai biệt lắm. Chỗ nào là chế tạo riêng? Danh tự không sai biệt lắm chỉ là một cái trùng hợp. Dương Hàm từ đối với đã qua đời từ khúc tác giả, đồng thời cũng là biểu diễn bài hát này nhung tường, điên cuồng xe đua, bên trong cái kia hắc sáp hội lão đại diễn viên. Kính ý, cũng không có xuyên tạc người khác ca tên. Đương nhiên, hắn cũng không có giải thích, chỉ là cười, giống như chấp nhận Khuyết Hòa Quang thuyết pháp. Lưu Kiện Cường kỳ thật không cần Khuyết Hòa Quang dạng này ám chỉ. Đang nghe thời điểm, hắn đối Dương Hàm bài hát này đã là phi thường tán thành. Thậm chí là đến, trừ nó ra không còn có thể là ai khác, điên cuồng trình độ. Thuận Khuyết Hòa Quang chủ đề, Lưu Kiện Cường đầu tiên là biểu đạt cảm kích. Sau đó liền không kịp chờ đợi muốn cùng Dương Hàm xác nhận xuống tới bài hát này quyền sử dụng. Hắn định dùng đến làm vì chính mình phim ca khúc chủ đề. Như thế thô giáp ca khúc làm ca khúc chủ đề. Dương Nhược Y ở một bên nhìn xem, cũng nhịn không được kinh ngạc há to miệng. Đại nhân sự việc nàng không tiện tham dự. Bất quá, Lưu Kiện Cường mãnh liệt tán thành, là nàng trước đó không có nghĩ tới. Dương Nhược Y còn tưởng rằng chuyện đêm nay còn sẽ có một chút khó khăn trắc trở đâu. Ai biết, Lưu Kiện Cường, Khuyết Hòa Quang thật giống như nhờ đồng dạng, còn bốn phía trương dương lên ba bài hát này. Đương nhiên, ban đêm việc này khẳng định là không có diễn tập qua. Dương Nhược Y nhận biết bị xung kích về sau, nàng cũng yên lặng suy tư. Có lẽ âm nhạc liền cùng ba trước đó cùng mình nói như thế, không có cái gì cao nhã, thô tục phân chia, mà có thành tựu âm nhạc người, đều là làm lão bách tính rất được hoan nghênh âm nhạc. Theo lão bách tính ở giữa đến lão bách tính ở giữa đi, dạng này mới sẽ không thoát ly thực tế, mới sẽ không cao siêu quá ít người hiểu. Cái này thủ biên khúc tương đối đơn điệu mân nam ngữ ca khúc. Mặc dù mình nghe không rõ, nhưng nó có lẽ cũng cùng ba trên mặt trăng những cái kia ca đồng dạng. Bọn họ cũng có được ý nghĩa sự tồn tại của mình. Cùng thích đám người, mình khả năng cảm thấy rất bình thường, nhưng quyết không thể phủ nhận giá trị của bọn chúng, bởi vì là giá trị của bọn chúng là tại thích nó trong đám người thể hiện ra. Dương Nhược Y cũng không phủ nhận. Nếu như đem bài hát này đặt ở giữa chưa Lưu Kiện Cường lão sư nói hắn cái kia bộ mới trong phim ảnh ở giữa, khả năng này thật liền không có cái gì không hài hòa cảm giác. Giang hồ cố sự, tự nhiên có giang hồ ca khúc đi giảng thuật. Đơn giản, thô kệch, có lẽ liền là nó vốn có phong cách. Cũng cùng phim kinh dị sẽ có một ít chói tai âm thanh đồng dạng a. Hướng về cuộc sống. Thứ nhất quý mong muốn sẽ có 14 kỳ. Bất quá, bởi vì khách quý nhóm đương kỳ vấn đề, nó chia 3 lần đến ghi chép. Thứ nhất, thứ hai lần là Tết Xuân trước ghi chép, ở giữa gian cách chừng 5 ngày, sau đó mọi người riêng phần mình trở về qua Tết Xuân. Tết Xuân về sau, lại nói tiếp ghi chép còn lại mấy bên trong cho Dương Nhược Y cùng ba ba tại Thải Vân tỉnh Tiểu Sơn thôn bên trong. Trước trước sau sau ngây người gần nửa tháng, nửa đường mặc dù có khoảng cách kỳ đi tham gia phong chi thiếu nữ thông cáo hoạt động. Cùng Tết Xuân thời điểm, các nàng phong chi thiếu nữ còn đáp ứng lời mời tham gia ma đô truyền hình Tết Xuân tiệc tối. Sớm thu, nhưng Dương Nhược Y mình vẫn cảm thấy, nàng cái này nghỉ đông trôi qua rất phong phú, cũng rất có ý nghĩa, bởi vì tại cái này xa xôi Tiểu Sơn thôn bên trong, nàng thể nghiệm nông thôn sau lưng, cũng nếm đến nhân gian ngũ vị tạp trần, càng là thấy được trên núi thôn dân, bọn nhỏ chất phác cùng nghèo khổ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.